Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, mở đường ý chí. Trong thạch thất, Tần Minh đang lúc nửa tỉnh nửa mê, mông lung xem đến sương đêm chỗ sâu đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Tâm linh chi quang lại có muốn tiêu tán chi thế? Hắn phút chốc bừng tỉnh, ngồi dậy, cảm giác tâm thần bất ổn. Có chút buồn ngủ, vừa rồi chỉ là nhìn liếc qua một chút mà thôi, liền cho hắn tạo thành áp lực như vậy, hắn tĩnh tâm ngưng thần. Vận chuyển, cải mệnh kinh, tăng lên huyết nhục hoạt tính. Tẩm bổ tinh khí thần, một lát sau triệt để khôi phục đã không còn cảm giác mệt mỏi, thật là quái sinh. Giống như ý thức xuất khiếu, theo hơi nước đi xa. Ta càng nhìn đến như thế dị thường cảnh tượng, như thật như ảo, Tần Minh suy nghĩ, một cái là lục tự tại, một cái khác chẳng lẽ chính là lục ngự tổ sư. Đồng thời, hắn cảm thấy, Hà Lạc Kinh, phi thường có ý tứ. Đỉnh cấp kỳ công giống như mỏ vàng, có thể không ngừng mà đào móc, sẽ kéo dài có kinh hỉ. Tần Minh tại trong tĩnh thất củng cố Hà Lạc Kinh. Loại thứ 5 kỳ công tới tay đồng thời luyện được thiên quang kình. Đây là một loại tràn ngập vui sướng cùng thỏa mãn cảm giác thành tựu. Sau đó không lâu hắn đi ra hang đá, hô hấp lấy không khí mát mẻ. Gần nhất mấy ngày, mỗi đến điểm thời gian này, lục tự tải đều sẽ xuất hiện tại phụ cận, tại nơi ngộ đạo tàn bộ. Giống như là tải cảm ngộ cái gì, cũng giống là bởi vì sắp đi xa mà tại nhớ lại lấy cái gì. Đối với Hà Lạc Kinh, lĩnh hội đến ra sao, lục tự tại quả nhiên lại xuất hiện. Đứng tại Thúy Trúc Lâm bờ hỏi một câu, tưởng tượng năm đó hắn 5-6 ngày công phu liền toàn diện nhập môn, cấp tốc luyện được Hà Lạc Kinh, cả kinh chung quanh người nghẹn họng nhìn chân chối. Từng màn kia phảng phất còn tại hôm qua. Kỳ thật, nó cũng không phải là rất khó, so với một ít bí điển tới nói, coi như dễ dàng nhập môn, lục tự tại nói ra. Tần Minh gật đầu, nói, lục sư huynh nói đúng, ta cảm giác cũng là dạng này, vậy ngươi lý giải bao nhiêu? Lục tự tại cười hỏi, Tần Minh cáo chi, tân sinh giai đoạn thiên chương, còn có ngoại thánh lĩnh vực bộ phận kinh văn. Có thể lĩnh ngộ đều bị ta luyện xong rồi, lục tự tại khẽ giật mình. Nói, đi qua mấy ngày, 4 ngày, Tần Minh đáp lại, sau đó bàn tay của hắn xuất hiện nhu hòa thiên quang kình. Hơi nước lượn lờ, tiếp lấy hắn gần trước hỏa tuyền tiếp đón được trong tay. Xích hà cùng với mây mù giống như một mảnh dáng đỏ lượn lờ ở chỗ này, 4 ngày. Lục tự tại xuất thần, cái này so với hắn năm đó ghi chép nhanh hơn, mới quen đấy, tiểu sư đệ, đã vậy còn qua dũng mãnh phi thường sao? Hắn coi là, chính mình kỷ lục này không dễ phá, tối thiểu nhất ở trong lục ngự tổ đình rất khó bị siêu việt. Kết quả lại tận mắt nhìn đến một vị kẻ đến sau tốn thời gian so với hắn còn muốn ngắn lục tự tại hơi. Ngẩn người về sau. Gật đầu nói, không sai, tương lai người sẽ là người đời ta, một đám trưởng lão tại rất xa xa trông coi. Không dám nhìn trộm, chỉ có thiếu tổ đại đệ tử đứng được khá gần. Trong lúc lơ đãng nghe được câu này, lập tức, hắn chấn kinh, loại này đánh giá, trên thế gian tân sinh lộ bên trên, có bao nhiêu người có thể chịu đựng nổi? Sao? Thế nào? Chu Thao phát hiện phía trước cái kia còng xuống thân ảnh thế mà run lên. Còn tưởng rằng chỗ đó có vấn đề, thiếu tổ đại đệ tử đi trở về. Nhan run rẩy, tóc thưa thớt đến có thể xem nhẹ. Hắn mở miệng thở dài. Đúng là tổ cấp thiên chất, lục sư huynh. Ta bây giờ có thể học, thế hỏa, bộ này chân pháp sao? Tần Minh hỏi, trong mắt có sán lạn ánh sáng. Lục tự tại sắc mặt có chút phức tạp. Nhìn trước mắt thiếu niên, hắn giống như nhìn thấy ngày xưa chính mình. Tư chất cao như vậy, còn học giỏi như vậy, rất nhanh. Hắn lại cười, hắn hiện tại chính là một cái 18 tuổi thiếu niên. Ngộ tính phi phàm, ta đến dạy ngươi thế hỏa luyện chân công. Tần Minh chăm chú lắng nghe. Sau đó trở lại trong tĩnh thất, yên lặng lĩnh hội, bản kinh văn này quả nhiên rất khó, bởi vì còn không có triệt để vuốt thuận, có chút chi tiết chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Cần chính hắn xuyên qua mê vụ khu, người nắm chắc thời gian lĩnh hội. Có không hiểu tranh thủ thời gian hỏi ta, gần nhất trong mấy ngày, ta khả năng liền muốn chạy trốn. Lục tự tại nói ra, hắn tương đương đến trực tiếp. Ở trong lục ngự tổ đình nói loại lời này đều không mang theo che giấu, người là đi hay là lưu. Lục tự tại hỏi, Tần Minh tự nhiên cũng nghĩ chạy. Vị này lai lịch rất lớn nhân vật chính mình cũng muốn bỏ chạy. Hắn còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Chỉ là, hắn cảm thấy có chút xin lỗi lục ngự tổ đình. Học được người ta kỳ công, lại sau đó hắn đã biết, hái, kỳ dược, phía sau khả năng có chủ nhân. Đi thẳng một mạch như vậy, những trưởng lão kia sẽ đáp ứng sao? Lục tự tại nói, nếu như ngươi cảm thấy thua thiệt lục ngự tổ đình, báo đáp nhiều đáp là được, tốt. Tần Minh gật đầu, sau đó thỉnh giáo liên quan tới, thế hỏa, một vài vấn đề. Bản kinh văn này không dài, nhưng xác thực thâm ảo không gì sánh được, nó thần bí khó lường. Diệu dụng vô tận, có thể thấy rõ, dò xét tự thân cùng công pháp độ phù hợp các loại, mấy ngày về sau. Tần Minh cảm thấy, dù là bộ này chân pháp còn có mê vụ, nhưng cũng có thể tự tìm tòi, có thể xuyên qua không cách nào dạy bằng lời nói mê vụ khu. Lục tự tại thu thập hành trang, chuẩn bị rời khỏi lục ngự tổ đình, tiền bối ngươi muốn đi đâu? Đi trong hồng trần lăn một cái, sau đó, xác suất lớn ta sẽ tiến về thế giới sương đêm chỗ sâu. Thăm dò tân sinh lộ, không hề nghi ngờ, lục tự tại có mở đường ý chí. Đương, tiếng chuông du dương ở trong lục ngự tổ đình vang lên. Đây là đang triệu tập tuổi trẻ môn đồ, tạm thời không đi. Chạy trốn lục tự tại lại trở về. Trong lòng tựa hồ không thoải mái. Tại nơi ngộ đạo bên trong đi tới đi lui, Tần Minh đi ra tĩnh thất. Nói, lục sư huynh, xảy ra chuyện gì? Phương ngoại chi địa người tới thăm. Ta rất bất mãn bọn hắn. Hắn chính là như vậy tính tình thật. Khí chất xuất trần. Lời nói lại hết sức trực tiếp, thế nào? Tần Minh biết chắc có chuyện gì phát sinh, lục tự tại nói. Phương ngoại chi địa có người mang theo môn đồ đến luận bàn, Tần Minh xem thường. Nói, cái này có cái gì? Lúc đầu lục ngự kinh thích hợp nhất đánh người phương ngoại. Sắc trời như đại nhật, có thể thiêu đốt bọn hắn ý thức linh quang, mấy loại trong truyền thuyết kinh pháp. Để phương ngoại chi địa cùng mật giáo đều kiêng kỵ, không phải là không có đạo lý, nhất là trước hai cái cảnh giới, có chút khác bọn hắn, về phần mặt khác thiên quang kình vậy liền một lời khó nói hết. Bị phương ngoại chi địa cùng mật giáo thủ đoạn áp chế đến xít sao, mấu chốt là bọn hắn muốn bằng vào chúng ta thủ đoạn tới đối phó chúng ta. Lục tự tại bất mãn nói, Tần Minh ngạc. Nhiên, hỏi, tân sinh lộ thủ đoạn, nghe nói, phương ngoại chi địa một chút lão gia hỏa nghiên cứu ra khó lường công pháp. Cũng có người nói, đó là chúng ta tân sinh lộ thất truyền kình pháp, rơi vào trong tay bọn họ. Lục tự tại nhíu mày, người phương ngoại rõ ràng là đang thử pháp, mà lần này có người dẫn đội, cái thứ nhất lại tìm lục ngự tổ đình, nói là luận bàn cùng giao lưu. Nhưng khẳng định là muốn chân chính đọ sức, không có nắm chắc nhất định, bọn hắn làm sao dám đến nhà. Vạn nhất lục ngự tổ đình môn đồ, tại từ trong nhà bị phương ngoại chi địa người áp chế. Cái kia việc vui liền lớn, thật sự là phương ngoại chi địa các đại nhân vật nghiên cứu ra được cao. Thâm công pháp sao? Tần Minh hỏi, nếu là như vậy, không khỏi quá lợi hại, lục tự tại lắc đầu. Nói, tất nhiên không phải, căn bản không phải một cái con đường. Bọn hắn làm sao có thể tùy tiện sáng tạo pháp? Tám thành là đạt được tân sinh lộ xảy ra bất trắc tổ sư lưu lại công pháp. Tỷ như tiệt thiên sách, hoặc là lâu không xuất thế, bát cảnh thần chiếu kinh, các loại, mặc dù. Hắn cảm thấy lục ngự tổ đình mục nát, hy vọng nó có thể thay máu tân sinh, nhưng cũng không muốn cho phép ngoại nhân lấy loại phương thức này đến nhà khiêu chiến, nhất là tại. Hắn còn không có lúc rời đi, vấn đề cũng không lớn đi. Tần Minh cho là lục ngự tổ đình bồi dưỡng, dị nhân, đủ để ứng phó loại cục diện này, lục tự tại nói. Không nên coi thường phương ngoại chi địa. Bọn hắn có thủ đoạn tăng lên tân sinh giả nền tảng. Ngay cả tân sinh lộ tổ sư đều từng mượn nhờ qua phương pháp của bọn hắn tăng dày tự thân nội tình, mà lại, hắn đã hiểu rõ đến. Lần này phương ngoại chi địa trọng điểm bồi dưỡng là một vị dị nhân đỉnh tiêm. Nếu là lại tăng thêm không kém gì lục ngự loại này truyền thuyết cấp thiên quang kình. Cái kia thắng thua thật đúng là khó mà nói, lục tự tại nói. Lục ngự tổ đình nhân tài bồi dưỡng mặc dù không bằng quá khứ, nhưng lường trước cũng có thể ứng phó. Nhưng ta một trận đều không muốn để cho phương ngoại chi địa người thắng, bởi vì đối phương là lấy tân sinh lộ thủ đoạn khiêu chiến. Kẻ đến không thiện, người đi xuất thủ. Không cần cho bọn hắn một tia cơ hội. Cho ta dễ như trở bàn tay quét ngang bọn hắn. Toàn bộ đánh xuyên qua. Lục tự tại nói ra, được. Không có vấn đề. Tần Minh lập tức gật đầu. Cầm lục ngự tổ đình rất nhiều chỗ tốt. Chính suy nghĩ, về sau làm sao còn em nhân quả đâu. Kết quả. Hắn còn không có rời đi, liền có thi triển quyền cước cơ hội, lục sư huynh. Người phải giúp ta che lấp chân dung, ta lo lắng sau đó xảy ra vấn đề, yên tâm. Cái này khẳng định cân nhắc đến, lục tự tại gật đầu, rất nhanh. Tần Minh hiểu rõ đến, lần này tới chính là phương ngoại tiên thổ người. Nghe nói nhiều vị lão tiền bối nghiên cứu ra một môn, bác tiên kinh, mà lại. Phương ngoại tiên thổ người trong âm thầm cho là, bộ này điển tịch luyện ra được thiên quang kình, tuyệt đối không kém gì như lai kình, ngọc thanh kình các loại, kinh văn này danh tự lên được rất vang dội a. Tần Minh lộ ra vẻ kinh, gì, tuyệt đối là tân sinh lộ một vị vẫn lạc tổ sư lưu lại kinh văn. Bị bọn hắn thay hình đổi dạng lấy ra, lục tự tại lấy ngữ khí rất chắc chắn nói ra. Luận bàn liền định tại ngày mai phương ngoại tiên thổ người đề cập cùng lục ngự tổ đình người hữu hảo giao lưu về sau. Bọn hắn còn muốn đi Ngọc Thanh giáo, Như Lai môn các vùng, đem từng cái bái phòng. Lục tự tại càng bất mãn, đây là muốn đem tân sinh lộ mạnh nhất mấy cái đạo thống đều khiêu chiến một lần sao? Hắn dặn dò, ra tay trọng điểm, không quan hệ. Ta muốn để bọn hắn đem đã nói ăn trở về. Một trận chiến qua đi, đều về tiên thổ dưỡng thương. Tấu Minh nói, tốt, không có vấn đề. Lục sư huynh, ta muốn thi triển Hà Lạc Kinh, nhưng loại này thiên quang kình còn không có luyện đến đại thành. Hắn vốn là muốn hỏi một câu, nơi này có không có quả rơi. Hắn thật là nhanh chóng dung hợp kình pháp. Lục tự tại nói, ngươi có 5 loại kỳ công, phân thuộc ngũ hành, hiện tại hoàn toàn có thể ngũ hành luân chuyển, đem bên trong một nhóm tạm thời chuyển hóa làm thủy hành. Không phải rất khó mới đúng, còn có thể dạng này. Vậy ta thử một lần. Tần Minh hứng thú, đem quả rơi, sự tình ném đến sau đầu, ngày đó. Hắn ở trong lục ngự tổ đình bồi tiếp lục tự tại tản bộ lúc. Phát hiện ngoài ý muốn trong đám người một vị người quen. Là lần này tiên thổ khách đến thăm, một tên thiếu nữ áo trắng tuổi không lớn lắm. Cũng không phải là lần này muốn xuất thủ dị nhân, mà là tùy hành quan chiến đoàn bên trong một thành viên, lục tự tại hiểu rõ. Nói, một nhóm nhỏ người kia hẳn là phương ngoại tiên thổ tân tấn hạch tâm môn đồ. muốn thông qua dị nhân đỉnh tiêm ở giữa chiến đấu, quan sát chúng ta con đường này các loại thủ đoạn. Tần Minh kinh ngạc. Nàng hôm nay không ngờ trải qua trở thành phương ngoại tiên thổ hạch tâm môn đồ. Ngày xưa, hắn tại song thụ thôn Hỏa Tuyền bờ gặp được hai vị nữ tử, trong đó nữ tử áo xanh đã từng đứng ở kim bằng trên lưng, cướp đi Hắc Bạch Sơn tạo hóa lớn nhất, mà nó bên người thiếu nữ áo trắng hiện tại cũng có loại thân phận này. Hết chương.